mắt nhắm nghiền thầm quyết định. Lần này, Hàn Đông nắm được chuyện của cục công an, không ngoài chuyện muốn nắm cục công an trong tay, muốn cho Chu Chính ngồi vào đó, nhưng mà lần này tuyệt đối không thể để cho tên này toại nguyện. Nghĩ vậy, Trương Kỳ Long liền cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào. Sự việc đã đến nước này, chỉ còn cố gắng đấu tranh chống lại. Hàn Đông muốn sống những ngày tháng tươi đẹp là chuyện không thể. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, thì những người bên phe mình cũng không ít. Chủ tịch thành phố Uông Tồn Dần dù khẩn trương, nhưng vẫn ung dung ngồi đó, tay cầm ly trà, mỉm cười từ từ thưởng thức. Lần này, Hàn Đông muốn làm lớn chuyện của cục công an, bản thân cũng tiện thể bố trí nhân sự. Hàn Đông chắc chắn muốn để Chu Chính tiếp nhận vị trí cục trưởng cục công an, còn mình cũng có thể tiện thể bố trí một vị trí cục phó. Ngoài ra, còn có thể mượn thế của Hàn Đông để mở cuộc chất vấn các ban ngành khác. Trước kia, khi Dương Bộ Hầu còn ở thành phố Giang Trung, Uông Tồn Dần có nghĩ đến dùng gậy ông đập lưng ông, mượn chính sách chất vấn của Dương Bộ Hầu để chỉnh đốn một số ban ngành. Nhưng trên lý thuyết thì tuy rằng một chủ tịch thành phố như ông ta có thể làm như vậy, nhưng mấu chốt là Dương Bộ Hầu sẽ không ủng hộ ý kiến của ông ta, cho nên đối với chuyện này, ông ta chỉ để trong bụng mà thôi. Thế nhưng, bây giờ tình hình đã khác rồi, Hàn Đông muốn nắm thế cuộc của thành phố Giang Trung trong tay thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của Uông Tồn Dần. Do đó, Uông Tồn Dần sẽ có tư cách mặc cả với hắn, cố gắng mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Mục đích của Uông Tồn Dần bây giờ chính là nhằm vào Cục Tài chính. Từ trước đến nay, Cục Tài chính đều nằm trong tay của Dương Bộ Hầu, khiến một chủ tịch thành phố như ông ta rất đỗi bực mình. Chủ tịch thành phố mà không thể nắm Cục Tài chính thì cũng giống như trong tay không có túi tiền vậy, làm chuyện gì cũng vô cùng bất tiện, cứ như có người chắn ngang ông ta bất cứ lúc nào. Hơn nữa, điều làm Uông Tồn Dần hết sức vui mừng đó là trong cuộc trò chuyện trước đây với Hàn Đông, hắn cũng có ý để cho ông ta nắm giữ Cục Tài chính, cho rằng như thế sẽ có lợi cho việc triển khai công tác của thành phố. Thái độ này của Hàn Đông khiến trong lòng Uông Tồn Dần vô cùng dễ chịu, thế là hết lòng ủng hộ Hàn Đông. Chờ Uông Tồn Dần và Trương Kỳ Long ngồi xuống, Hàn Đông cũng không hỏi chuyện vòng vò. Sau khi bảo Lý Chi Thu pha trà xong, liền nói: "Đồng chí Tồn Dần, đồng chí Kỳ Long, hôm nay tôi mời các anh đến đây mở cuộc họp khẩn này, chủ yếu là muốn truyền đạt lại tình hình của Cục Công an và đưa ra quyết định xử lý sơ bộ. Theo điều tra của Ban Tổ chức và Ủy ban Kỷ luật, quá trình tuyển chọn viên chức lần này của Cục Công an tồn tại hành vi gian lận nghiêm trọng, ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Vì vậy tôi quyết định mở cuộc chất vấn cán bộ, truy cứu trách nhiệm của những lãnh đạo chủ chốt của Cục Công an." Giọng điệu của Hàn Đông hết sức nghiêm túc, cho thấy hắn đã hạ quyết tâm rồi thì không thể nào thay đổi được. Uông Tồn Minh gật đầu đáp: "Bí thư Hàn nói đúng, chuyện này tôi cũng đã hiểu rồi. Khương Kiến Hữu là cục trưởng cục công an nên không thể thoái thác trách nhiệm được. Tôi đề nghị tạm thời đình chỉ chức cục trưởng, bí thư đảng ủy cục công an của ông ta để ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra thêm. Đồng thời, cục phó cục công an, đồng chí Chu Chính sẽ chủ trì mọi công việc của cục công an." Trương Kỳ Long mặt mày đành lại, không lên tiếng. Y cũng biết rằng việc đến nước này, dù cho bản thân y có phản đối thế nào, cũng chẳng ăn thua gì. Hàn Đông và Uông Tồn Dần liên kết với nhau, hơn nữa chỉ là điều tra sơ bộ, chứ không phải chính thức điều chỉnh chức vụ của Cục Công an. Nhân vật số 1 số 2 thành ủy đã thống nhất ý kiến với nhau rồi, thì người khác khó lòng phản đối được. Tôi thấy đề nghị của đồng chí Tồn Dần rất phù hợp. Hàn Đông khẳng định lại đề nghị của Uông Tồn Dần trước, cũng là để bày tỏ thái độ của bản thân mình. Sau đó hắn quay qua hỏi Trương Kỳ Long: "Đồng chí Kỳ Long, ý anh thế nào?" Trương Kỳ Long mặt không biểu cảm nói: "Tôi không có gì để nói." Ngụ ý của ý chính là các người đều nói như vậy rồi, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Hàn Đông không cần biết ý có gì để nói hay không, dù sao thì hắn cũng biết mâu thuẫn giữa hắn và bọn người Trương Kỳ Long không thể hòa giải được. Đã thế thì cũng không việc gì phải khách sáo nữa. Nếu ba vị lãnh đạo chủ yếu của ủy ban thành phố đã thống nhất ý kiến với nhau rồi, thì chuyện này cứ thế mà tiến hành. Hàn Đông nói tiếp: "Đồng chí Hữu Thuận, đồng chí Thanh Đồng, hai đồng chí vất vả một chút, đến Cục Công an tuyên bố chuyện này, nhất định phải đảm bảo Cục Công an vẫn tiếp tục làm việc bình thường." Phạm Hữu Thuận và Từ Thanh Đồng lập tức chạy xe đến Cục Công an thành phố, triệu tập cuộc họp cán bộ cấp phó sở trở lên. Trong cuộc họp, Từ Thanh Đồng tuyên bố tình hình tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật thành phố và Ban Tổ chức thành ủy điều tra được trước. Sau đó, Phạm Hữu Thuận mới tuyên bố quyết định trong cuộc họp hội ý bí thư thành ủy. Xét thấy quá trình tuyển chọn viên chức của Cục Công an lần này tồn tại hành vi vi phạm kỷ cương pháp luật nghiêm trọng, Ủy ban thành phố quyết định mở cuộc chất vấn cán bộ lãnh đạo, tạm đình chỉ chức vụ cục trưởng, bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố của Khương Kiến Hữu. Do Ủy ban kỷ luật thành phố tiến hành điều tra, toàn bộ công việc của Cục Công an sẽ do đồng chí Chu Chính phụ trách. Quyết định của Ủy ban thành phố mở ra cục diện hoàn toàn mới, thay đổi triều đại của Cục Công an thành phố. Chu Chính là thân cận đáng tin cậy của Hàn Đông và là người mà Hàn Đông cố ý đưa từ tỉnh Tây Xuyên đến đây. Giờ đây, Hàn Đông mượn chuyện tuyển chọn công chức của Cục Công an, đình chức của Khương Kiến Hữu để cho Chu Chính phụ trách công việc của Cục Công an. Tuy rằng tạm thời vẫn chưa có bổ nhiệm chính thức, nhưng đã đến được bước này thì mọi người đều biết rằng sớm muộn gì Cục Công an cũng nằm trong tay của Hàn Đông. Mặc dù Hàn Đông tạm thời vẫn không thể nắm giữ được hội nghị thường vụ thành ủy, nhưng hắn cũng có thể dựa vào quyền lực bí thư thành ủy của mình giữ nguyên hiện trạng của Cục Công an trước, cứ để cho Chu Chính phụ trách công việc ở đây. Vậy là Chu Chính nghiễm nhiên trở thành nhân vật đứng đầu trên thực tế của Cục Công an. Muốn nắm cục diện của Cục Công an cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đợi lãnh đạo thành ủy vừa đi, Chu Chính lập tức mở cuộc họp tổ đảng Cục Công an. Trong cuộc họp, Chu Chính đưa ra một số sự sắp đặt và bố trí cho các vấn đề xảy ra trong cuộc tuyển chọn công chức của Cục Công an lần này, chủ yếu là phối hợp với công tác điều tra của Ủy ban kỷ luật thành phố. Bắt đầu từ bây giờ đến 11 giờ rưỡi ngày mai, hy vọng tất cả những đồng chí nào có liên can đến sự việc lần này sẽ chủ động tìm đến khai báo rõ ràng. Có như vậy, đến lúc đó tôi mới có thể đại diện Đảng ủy Cục Công an đề nghị với Ủy ban kỷ luật thành phố giảm nhẹ hình phạt. Nếu như trong lòng vẫn còn cầu may thì đến khi đó sẽ phải chịu mức phạt nặng. Một sự im lặng bao trùm cả phòng họp. Mọi người đều biết Chu Chính làm thế là muốn phân chia lôi kéo người của Khương Kiến Hữu. Suy cho cùng thì thành ủy đã quyết định điều tra sự việc của Cục Công an thì nhất định có thể điều tra ra chuyện. Chu Chính mượn chuyện này để bắt đầu phân chia rõ ràng phe bạn phe ta, lôi kéo thuộc hạ. Tên này đúng là nắm bắt thời cơ vừa đánh vừa xoa. Phó Cục trưởng Tưởng Nhược Trí bất lực nghĩ thầm. Chỉ có điều, y được Hàn Đồng nâng đỡ, lại nắm cơ hội trong tay, lần này chắc chắn rất nhiều người khó giữ được lập trường. Gã Tưởng Nhược Trí này là Phó Cục trưởng, nhưng ở vị trí thấp hơn Chu Chính một bậc. Sự xuất hiện của Chu Chính khiến y bất mãn vô cùng. Y vốn cùng một ruột với Khương Kiến Hữu. Sau khi Chu Chính đến, qua mấy phen gây sự, tuy không có quyền hạn trong lời nói ở Cục Công an, nhưng đã tạo ra sự uy hiếp to lớn cho Tưởng Nhược Trí, khiến cho lời nói của y cũng giảm trọng lượng đi rất nhiều. Sự việc tuyển chọn công chức lần này, Tưởng Nhược Trí cũng có phần trong đó. Hiện giờ, thành ủy muốn sờ gáy Cục Công an, trong lòng y tất nhiên vô cùng lo lắng. Hơn nữa, y cũng biết rằng Chu Chính nhất định sẽ không tha mình. Cục trưởng Khương Kiến Hữu chắc chắn không còn cơ hội chuyển mình nữa rồi. Còn tên Chu Chính khi nắm toàn bộ công việc của Cục Công an thì mục tiêu đầu tiên mà y nhắm đến là mình. Dù mình không có vấn đề gì, Chu Chính nhất định cũng sẽ tìm cơ hội tạo điều kiện đối phó mình. Huống chi, lần này mình lại sắp xếp hai người vào nữa chứ, muốn giấu y cũng không được. Tưởng Nhược Trí hết sức lo lắng. Nhìn sắc mặt của các cán bộ trong phòng họp, mỗi người một vẻ, Tưởng Nhược Trí như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Xem ra, tình thế bắt buộc, lập trường của một số người e là khó mà giữ được. Ha ha ha, bọn người này vì tiền đồ của bản thân không thể nào chịu trận được nữa. Chỉ cần có người dẫn đầu, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Chu Chính rất mực vui sướng trong lòng. Chờ bấy lâu này, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Khương Kiến Hữu đã không còn cơ hội chuyển mình được nữa. Tiếp sau đó chính là phải giải quyết Tưởng Nhược Trí. Tuy qua chuyện lần này, thiếu chút nữa là có thể nắm đại cuộc của Cục Công an, nhưng cho đến bây giờ mình vẫn chưa có hành động gì mạnh cả. Xem ra, lần này phải đem Tưởng Nhược Trí ra để ra uy mới được. Tên tiểu tử này có tẩy không sạch sẽ, lần này chỉ là cố ý đưa hai người vào đây thôi. Những chuyện khác càng nhiều vấn đề hơn, nhân dịp này lôi y ra, sau đó tìm hiểu ngọn nguồn, tra ra chuyện khác của y, bảo đảm y chạy không thoát được. Sau khi đã có quyết định rồi, Chu Chính càng thấy nhẹ nhõm trong lòng, liếc mắt nhìn sang Tưởng Nhược Trí, trông thấy gương mặt căng thẳng của y, trong lòng càng thêm vui sướng. Bây giờ tôi đã nói rõ ràng hết rồi, cơ hội đang ở trước mắt mọi người, hy vọng những người có liên quan biết nắm bắt cơ hội, nếu để vượt mất thì sẽ không có được lần thứ hai đâu. Chu Chính nói một cách lạnh lùng, sau đó tuyên bố kết thúc cuộc họp. Cục trưởng Chu, Phó cục trưởng Ngô Anh Tác bước nhanh đến sau lưng Chu Chính, ngoan ngoãn lên tiếng. Những người phía sau lập tức thay đổi sắc mặt, nhiều người tỏ vẻ khinh thường. Tên Ngô Anh Tác này quá vô sỉ rồi, không ngờ lại cúi đầu với Chu Chính trước mặt biết bao nhiêu người ở đây. Nhiều người cũng biết rằng tên này tuy lần đầu quả thực là đã qua bắt chuyện với người ta, nhưng lại chưa gây ra nhiều chuyện lớn lắm. Bây giờ lại tỏ vẻ cấp bách như vậy, thực tế là vì thấy tình thế đã bị đảo ngược, chuyển qua Chu Chính, liền chớp lấy cơ hội này, cố ý chuyện bé xé ra to, cúi đầu trước Chu Chính trước mặt mọi người, chính vì muốn thông qua cách này giành được sự tín nhiệm của Chu Chính nhiều hơn. Vì điều Chu Chính cần nhất bây giờ chính là một kẻ xung phong đi trước để những kẻ khác nối bước theo sau. Chu Chính nở một nụ cười trên mặt, tên Ngô Anh Tác này quả là ngoan độc tùy tiện. Tuy nhiên, vậy cũng tốt, đấy chính là thứ mình đang cần. Ừ, được rồi, có gì cứ đến văn phòng của tôi rồi nói. Chu Chính nói xong, đưa tay vỗ vỗ lên vai của Ngô Anh Tác. Ngô Anh Tác lập tức cảm thấy nửa bên vai muốn rụng rời, mặt tươi như hoa, ba chân bốn cẳng nối gót theo Chu Chính. Nhìn thấy cảnh này, những người khác đều cảm thấy đáng khinh bỉ. Nhưng họ cũng biết rằng tên Ngô Anh Tác này về sau chắc sẽ được Chu Chính trọng dụng. Hơn nữa, tên này vì lợi ích cá nhân, ngay cả thể diện cũng không cần, vì vậy cần phải cẩn thận đề phòng. Ngày 28 tháng 11, Hàn Đồng tham dự hội nghị Cục Chính trị của Trung ương tổ chức. Hội nghị lần này do Tổng Bí thư Cổ Thần Dương chủ trì. Hội nghị cho rằng năm nay là năm khó khăn nhất trong việc phát triển kinh tế xã hội nước ta từ thế kỷ mới đến nay, cũng là một năm chúng ta phấn đấu vươn lên, vượt qua những thử thách cam go. Đứng trước những khó khăn và thử thách hiếm thấy trong lịch sử như thường bị thiên tai, nguy cơ khủng hoảng tài chính quốc tế ập vào nghiêm trọng, Trung ương Đảng, Quốc hội đã phân tích toàn diện, phán đoán chính xác, quyết sách quyết đoán, bình tĩnh ứng phó, kiên trì giữ nền kinh tế ổn định phát triển nhanh hơn, trở thành nhiệm vụ tiên quyết trong công tác làm kinh tế, giữ vững chính sách tài chính tích cực và chính sách thả lỏng tiền tệ một cách thích đáng, thực thi toàn diện và không ngừng hoàn thiện, làm phong phú thêm kế hoạch ứng phó nguy cơ khủng hoảng tài chính quốc tế ập vào. Toàn quốc toàn đảng kiên định lòng tin, cùng nhau vượt qua khó khăn, ra sức làm tốt việc giữ vững mức tăng trưởng, đảm bảo cuộc sống người dân, đảm bảo ổn định các hạng mục công việc, không ngừng củng cố việc phát triển nền kinh tế theo xu hướng tốt hơn, phát triển kinh tế xã hội đạt được hiệu quả rõ rệt. Hội nghị chỉ ra, năm sau việc duy trì sự phát triển tương đối nhanh và ổn định của nền kinh tế nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn và mâu thuẫn. Toàn đảng toàn quốc phải thống nhất nhận thức tư tưởng, kiên định lòng tin, làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo để đối phó với khó khăn và thử thách. Hội nghị nhấn mạnh, năm sau là năm cuối cùng thực thi kế hoạch 5 năm lần thứ 11, làm tốt công tác kinh tế là điều quan trọng đối với việc ứng phó với nguy cơ khủng hoảng tài chính quốc tế một cách hiệu quả hơn, củng cố cơ sở khôi phục nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 12. Hội nghị đề xuất sang năm phải tiếp tục tăng cường và cải thiện quản lý ở tầm vĩ mô, giữ vững xu hướng cơ bản của các chính sách tầm vĩ mô, nắm bắt được trọng điểm, tiến độ và lực độ trong việc thực thi chính sách, thực hiện triệt để và phong phú hoàn thiện thêm hàng loạt kế hoạch ứng phó với nguy cơ khủng hoảng tài chính quốc tế, đề cao tính ổn định, tính nhịp nhàng và khả năng tiếp tục duy trì trong việc phát triển kinh tế. Cần phải thúc đẩy nhu cầu trong nước, đặc biệt là nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng, đẩy mạnh khả năng tiêu dùng của dân chúng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, hoàn thiện chính sách thúc đẩy tiêu dùng, giữ vững mức tăng trưởng đầu tư hợp lý, hoàn thiện và thực hiện triệt để chính sách liên quan đến việc khuyến khích dân chúng đầu tư, gia tăng sự hỗ trợ đối với các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội, văn hóa, y tế vệ sinh, giáo dục, khoa học kỹ thuật, tam nông, v.v. Mấy năm qua, tình hình kinh tế trong nước cũng như quốc tế vô cùng khó khăn. Nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế, Đảng và Nhà nước đã áp dụng rất nhiều biện pháp khiến nền kinh tế nước Trung Hoa có thể khôi phục nhanh chóng và cũng là một hiện tượng độc đáo trên toàn thế giới. Trong buổi hội nghị còn nghe báo cáo công việc trong năm 2009 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, phân tích tình hình công tác xây dựng tác phong liêm chính của Đảng hiện nay, nghiên cứu bố trí công tác xây dựng tác phong liêm chính của Đảng trong năm 2010. Hội nghị vạch ra, năm 2009, dưới sự lãnh đạo kiên quyết và mạnh mẽ của Quốc hội Trung ương Đảng, cơ quan giám sát kiểm tra kỷ luật các cấp tăng cường kiểm tra giám sát tình hình, thực hiện hàng loạt quyết sách quan trọng như đảm bảo mức tăng trưởng, bảo vệ dân sinh, đảm bảo sự ổn định, vân vân. Xử lý nghiêm các vụ án vi phạm pháp luật kỷ cương, giải quyết các vấn đề nổi trội liên quan đến các cán bộ lãnh đạo liêm khiết, sửa chữa hành vi bất chính làm tổn hại đến lợi ích của người dân đã đạt được thành quả rõ rệt. Đồng thời, hội nghị cho rằng cần phải sáng suốt nhận ra hiện nay việc chống tham nhũng đang đối mặt với không ít tình huống và vấn đề mới mẻ, tình thế vẫn cam go, nhiệm vụ vẫn gian nan như trước đây. Toàn đảng cần phải nhận thức đầy đủ tính trường kỳ, phức tạp và gian nan của việc chống lại chiến tranh, đưa việc chống tham nhũng lên vị trí nổi bật hơn, làm tốt công tác chống tham nhũng không ngừng nghỉ, cũng như hồi chuông cảnh tỉnh trong việc chống tham nhũng. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Ủy viên Thường vụ Trung ương Khổng Bái Đông thông báo tình hình vi phạm pháp luật kỷ cương của nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Giang Trung, Ủy viên Cục Chính trị Dương Bộ Hầu. Theo điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, trong thời gian Dương Bộ Hầu đương nhiệm chức Bí thư Thành ủy thành phố Giang Trung, đã lợi dụng chức vụ của mình nhận số lượng lớn tặng phẩm có giá trị. Trong giao thiệp đối ngoại, đã nhận quà phạt tiền mặt là 132 lần, tổng giá trị lên đến 135 triệu 790 nghìn nhân dân tệ. Cuộc sống của ý sa đọa biến chất, hoang phí số lượng lớn của công, lợi dụng chức quyền giúp đỡ bà con và những người bên cạnh làm ăn phi pháp. Dương Bộ Hầu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, gây ảnh hưởng hết sức tồi tệ đối với Đảng và nhà nước, hoàn toàn đánh mất tư cách của một đảng viên. Hội nghị quyết định khai trừ Dương Bộ Hầu ra khỏi Đảng, miễn nhiệm tất cả chức vụ trong và ngoài Đảng của y, đồng thời giao cho cơ quan tư pháp xử trí theo pháp luật. Ngày 24 tháng 12, Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Yên Kinh căn cứ tính chất, tình tiết phạm tội và mức độ tổn hại đối với xã hội của bị cáo Dương Bộ Hầu, căn cứ theo các điều khoản pháp luật có liên quan của nước Trung Hoa, phán quyết như sau. Bị cáo Dương Bộ Hầu phạm tội tham ô, tuyên án 11 năm tù giam, thời hạn thi hành án tính từ ngày tuyên án trở đi. Trước khi thi hành án tạm giam một ngày nên giảm án một ngày, tất cả những thứ y có được do phi pháp đều bị tịch thu vào công quỹ. Đến đây thì mọi chuyện liên quan đến Dương Bộ Hầu đều được giải quyết xong. Kết quả là Dương Bộ Hầu bị đưa vào tù. Lực lượng trụ cột gia đình đột ngột bị đả kích lớn. Dương Bộ Hầu với tư cách là nhân vật tiêu biểu của Dương gia, khi bị gục ngã thì nhà họ Dương sẽ lập tức tan đàn xẻ nghé. Lại ra, với tội danh tham ô, Dương Bộ Hầu bị tuyên án tử hình cũng không có gì là quá đáng. Chí ít cũng phải tuyên án tù chung thân, nhưng cuối cùng chỉ bị tuyên án 11 năm tù giam. Đương nhiên bên trong đã có sự thỏa hiệp với nhau. Bên cạnh đó, Tô Gia cũng ra sức ủng hộ nhà họ Dương. Tô Trọng Vy đã nói đỡ cho Dương Bộ Hầu trong hội nghị thường vụ Trung ương, cũng xem như đã cứu y một mạng. Lý do Tô Trọng Vy đứng ra bảo vệ Dương Bộ Hầu chủ yếu là vì y muốn nhân cơ hội này gom hết toàn bộ các thế lực còn sót lại của nhà họ Dương vào lòng bàn tay. Có như vậy mới có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh của Tô Gia. Dương Bộ Hầu vừa bị thất thế, người của Dương gia dĩ nhiên sẽ tự tìm lối thoát cho mình. Có một Tô gia thế lực to lớn như vậy đồng ý tiếp nhận, một bộ phận người họ Dương sẽ đầu quân vào, nhưng có một vài người cũng tự có cách riêng của họ, nên đã có qua lại với thế lực khác, sớm tìm lối thoát trước khi chuyện này xảy ra rồi. Chỉ có điều, đối với bọn người Trương Kỳ Long ở thành phố Giang Trung mà nói, trong chớp mắt đã mất đi người đứng đầu. Trước đây, bọn họ còn có một tia hy vọng, chỉ đợi Dương Bộ Hầu bình an vô sự ra ngoài. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều không thành. Bọn họ là nhóm người được Dương Bộ Hầu thành lập tại thành phố Giang Trung, đều là thân cận của y. Trước giờ, họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đầu quân vào kẻ khác, nên trong tình hình hiện nay, trong lòng bọn họ không tránh khỏi hoang mang. Sau khi về tới thành phố Giang Trung, Hàn Đông lập tức triệu tập cuộc họp, thông báo tình hình tại hội nghị ở Trung ương, đồng thời đề ra chỉ thị quan trọng đối với việc tạo dựng bộ máy chính trị trong sạch, yêu cầu trên dưới toàn thành phố nhất định phải lấy đó làm bài học, đẩy mạnh việc xây dựng tác phong liêm chính của Đảng, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo càng phải giữ mình trong sạch, lấy mình làm gương. Ủy ban Kỷ luật thành phố phải tăng cường giám sát cán bộ, đổi mới phương thức làm việc, khởi động một chiến dịch đặc biệt thúc đẩy công tác xây dựng tác phong liêm chính của Đảng một cách có hiệu quả. Hàn Đông nêu ra yêu cầu rõ ràng trong cuộc họp đối với Ủy ban Kỷ luật thành phố. Đối với tinh thần nói chuyện của Hàn Đông, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Từ Thành Đồng ủng hộ nhất. Chức trách của ông ta là tăng cường công tác giám sát kỷ luật cán bộ. Hàn Đông coi trọng công tác của Ủy ban Kỷ luật ông ta cũng có thể triển khai tốt hơn. Từ trước tới nay, Từ Thanh Đồng đều duy trì trung lập, nhưng không có nghĩa ông ta không làm việc. Ngược lại, ông ta vô cùng tình nguyện làm việc thực. Đây là một quan niệm thuần phác nhất trong suy nghĩ của phần lớn cán bộ ở Trung Hoa. Chỉ có điều, rất nhiều lúc tình thế bức người cũng chưa chắc có thể làm theo suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ thị của Bí thư Thành ủy Hàn vô cùng quan trọng, có vai trò chỉ đạo rất quan trọng đối với công tác tiếp theo của Ủy ban Kỷ luật. Về chỉ thị của Bí thư Thành ủy Hàn, tôi nói một vài ý kiến đối với công tác của Ủy ban Kỷ luật. Một là tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị. Hai là đổi mới phương thức làm việc, thông qua nhiều phương thức, nhiều kênh tăng cường thu thập, sắp xếp, phân biệt tin tức, thêm một bước mở rộng kênh giám sát dư luận, giám sát quần chúng, giám sát nội bộ đảng. Ba là nắm bắt thực hiện, nắm bắt một điển hình, đặc biệt là nắm một số vụ án gây ra phản ứng lớn, ảnh hưởng lớn đối với dân chúng. Nhìn bộ dạng phấn khởi của Từ Thanh Đồng, giống như lập tức muốn vung đại đao chém ngã một đám người mới thôi. Mọi người tham dự hội nghị, đặc biệt là đám người Trường Kỳ Long, trong lòng có chút áp lực. Ông bạn này cùng với Hàn Đồng, người sướng kẻ họa, lần này e là phải làm ra chút chuyện. Sau khi Từ Thanh Đồng phát biểu, Chủ tịch thành phố Uông Tồn Dân cũng phát biểu ý kiến của mình. Ông ta cho rằng tăng cường xây dựng tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị là cần thiết. Theo đà cải cách mở cửa, mâu thuẫn xã hội cũng dần dần tăng lên, các kênh thông tin dân chúng tìm hiểu được cũng dần dần nhiều hơn, tầm mắt cũng càng ngày càng mở rộng ra, yêu cầu đối với đảng và chính phủ, đối với cán bộ đảng viên cũng không ngừng nâng cao. Bởi vậy, tăng cường kiến thiết đảng, tăng cường chống tham nhũng là việc làm trọng yếu. Trương Kỳ Long mặc dù cực kỳ bất mãn Hàn Đồng đề xuất ra chuyện này, nhưng đám người Hàn Đồng nói có lý có lẽ, chiếm đại nghĩa, lão ta cũng không có lý do phản đối, bởi vậy cũng đành phải nói sơ qua. Hội nghị qua đi, Hàn Đông lại cùng Từ Thanh Đồng giao lưu sâu hơn. Sau đó, Ủy ban Kỷ luật liền thiết thực triển khai công tác. Ngày 16, căn cứ tố cáo của quần chúng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Giang Trung là Lưu Tẩu, nguyên Cục trưởng Cục Chấp hành Trương Hiểu Tình, bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cùng lúc bị tổ chức điều tra. Người đại diện phát ngôn tin tức của Ủy ban Nhân dân thành phố Giang Trung là Ôn Bình Thiền thông báo tình hình bên trong cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Giang Trung. Theo tài liệu công khai liên quan, Lưu Tẩu năm nay 46 tuổi, tốt nghiệp Học viện Khoa học Xã hội Trung Hoa, đạt được học vị tiến sĩ. Từ năm 1997, sau khi theo đoàn phục vụ tiến sĩ, đi đến thành phố Giang Trung tạm giữ chức vụ, con đường sự nghiệp của Lưu Tẩu vô cùng thuận lợi. Vào năm 2002, nhậm chức Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Giang Trung, Ủy viên Ủy ban Thẩm phán, quan tòa cấp cao cấp 2. Năm 2007, Lưu Tẩu trúng cử khóa đầu 10 trung thanh niên chuyên gia pháp luật, luật học ưu tú thành phố Giang Trung. Bản thân Lưu Tẩu giữ chức vụ quan trọng, còn là một giáo sư kiêm nhiệm trong một trường cao đẳng nổi tiếng ở thành phố Giang Trung. Lưu Tẩu, Trương Hiểu Tình và năm ngoái trong một cuộc bán đấu giá đất đai của một xí nghiệp mượn quy tắc ngầm bán đấu giá của tư pháp kiếm trác lợi ích bất chính. Trước đó, vào năm 2008, trong lúc diễn ra Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cả nước, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Giang Trung là Chu Phong khi nhận phỏng vấn của truyền thông thể hiện rõ ràng bán đấu giá tư pháp có quy tắc ngầm. Không lâu sau đó, Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Giang Trung đưa ra một quy định có liên quan đến công tác bán đấu giá tư pháp, yêu cầu từ ngày 1 tháng 1 năm trước, tất cả việc bán đấu giá tư pháp của thành phố Giang Trung đều phải tiến hành công khai ở phòng giao dịch quyền tài sản Liên hợp Giang Trung và công khai tiến hành đặt giá điện tử. Chu Phong bày tỏ với truyền thông địa phương, trên cơ sở toàn bộ đấu giá tư pháp đưa vào phòng giao dịch quyền tài sản Liên hợp Giang Trung, có thể xuất hiện khâu đấu giá tư pháp tránh né từ phương diện chế độ. Có điều, chính sách điều lệ đã là quy định rồi, nhưng thực tế, trong quá trình thực hiện lại tồn tại rất nhiều vấn đề. Trước mặt đám người Lưu Tẩu, Trương Hiểu Tình, những điều lệ chế độ này không có tác dụng. Bí thư Thành ủy Hàn, ngoài việc tăng cường giám sát cán bộ ra, tôi cho rằng nhất định phải tăng cường tình hình thực hiện các chế độ điều lệ. Chỉ có hai tay cùng bắt, hai tay đều phải cứng như vậy mới có thể phát huy tác dụng. Từ Thanh Đồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Hàn Đông gật gật đầu nói. Anh nói đúng, điểm này nhất định phải coi trọng. Tôi thấy Phòng Kiểm soát Thành ủy, Phòng Kiểm soát Ủy ban Nhân dân thành phố phải tăng cường công tác ở phương diện này mới được. Nói làm là làm, Hàn Đồng sau đó gọi Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Phạm Lương Bình qua. Phạm Lương Bình là Phó trưởng Ban Thư ký được Hàn Đồng tín nhiệm nhất trong văn phòng Thành ủy. Phân công sớm đã được điều chỉnh qua. Phòng kiểm soát của Thành ủy chỉ là một bộ phận được phân công quản lý mà thôi. Mọi người đều biết, e là không bao lâu Phạm Lương Bình sẽ được Hàn Đồng đẩy lên vị trí trưởng Ban Thư ký Thành ủy. Đối với chỉ thị của Hàn Đồng, Phạm Lương Bình không do dự chấp hành đến cùng. Anh ta lập tức tổ chức những người đáng tin cậy bắt đầu tăng cường công tác kiểm soát. Cuối tháng 1, phòng kiểm soát Thành ủy trong công tác kiểm soát đã phát hiện ra cục trưởng Cục Quản lý Bất động sản Vương Dũng nhận tiền hối lộ, cậy quyền thiên vị, lập tức thông báo Ủy ban kỷ luật. Ủy ban kỷ luật lập tức bắt tay điều tra, nhanh chóng nắm bắt chứng cứ rõ ràng, tiến hành bắt giam. Mà trong quá trình tiến hành điều tra Vương Dũng, Ủy ban kỷ luật còn phát hiện một số manh mối khác. Vương Dũng này không chỉ nhận hối lộ, hơn nữa còn hối lộ người khác, dính líu đến mấy vị cán bộ cấp sở, thậm chí còn có hình bóng của một vị cán bộ cấp thứ trưởng. Mà những việc này đều có liên quan đến một người khác, người này chính là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giang Văn Tân ở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực nghiệp Tân Giang ở Giang Trung. Bí thư Hàn, nếu muốn giải quyết rắc rối này, nhân vật mấu chốt nhất chính là Giang Văn Tân. Công ty Thực nghiệp Tân Giang của Giang Văn Tân đã từng là doanh nghiệp vận chuyển tư nhân lớn nhất ở Giang Trung, mà để chiếm được thị trường, Giang Văn Tân một mặt là hối lộ nhiều mặt, tìm chỗ dựa. Mặt khác thì tụ tập một đám nhân viên nhàn tạp, thông qua uy hiếp, đe dọa, thậm chí đánh người, đả thương người đến đuổi đi đối thủ cạnh tranh, tạo thành một tập đoàn có thế lực đen tối. Mà trước đây, trong hành động truy quét nhiều lần của Cục Công an, Giang Văn Tân này bởi vì có mối quan hệ sâu rộng ở nhiều mặt, cho dù có rất nhiều tố cáo về lão ta nhưng đều bình yên vô sự. Bây giờ nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của công ty Tân Giang đã không giới hạn trong dịch vụ vận chuyển, còn đặt chân vào các ngành nghề như bất động sản, giải trí, nhưng lão vẫn không kiềm chế mà vẫn làm việc nhiều trước. Nghe từ Thành Đồng báo cáo, đôi mày của Hàn Đồng nhíu chặt lại. Giang Văn Tân này, Hàn Đồng cũng nghe nói qua, tài sản của lão đứng đầu ở thành phố Giang Trung, địa vị, giá trị của lão đã sớm hơn 100 triệu rồi. Công ty Tân Giang được Giang Văn Tân thành lập năm 1991, kinh doanh chủ yếu là vận tải hành khách và quản lý vật nghiệp khai thác bất động sản, đào tạo nhân viên lái xe, cho thuê ô tô, sửa chữa ô tô, vốn đăng ký 330 triệu. Dưới trướng công ty còn có 30 công ty thành viên. Phát triển của công ty thực nghiệp mang đến cho Giang Văn Tân địa vị xã hội rất cao, được liệt vào người nổi tiếng trong xã hội. Lão ta đã làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, Ủy viên Thường vụ Mặt trận Tổ quốc khóa 12 quận Long Ân thành phố Giang Trung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Công thương nghiệp quận Long Ân và đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong các hiệp hội kinh tế tư nhân. Hơn nữa, Giang Văn Tân thể hiện vô cùng hoạt bát. Thời gian đảm nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân, lão ta thường dùng thân phận đại biểu giao lưu với giới truyền thông. Điểm chú ý phần lớn là xây dựng của chính quyền thành phố có vẻ như vô cùng quan tâm đến dân sinh xã hội. Chỉ không ngờ là lão ta lại dính líu đến nhiều chuyện như vậy. Xem ra, lần này từ trên người lão ta nhất định có thể bới móc ra rất nhiều thứ có ích. Một khi đã như vậy thì tiến hành điều tra đi, Hàn Đồng nói. Nhưng phải chú ý tầm ảnh hưởng, trước khi chưa có chứng cứ chính xác, không được đánh rắn động cỏ, Từ Thành Đồng có chút lo lắng nói. Nhưng Giang Văn Tân giao du rất rộng, hành động của chúng ta e là không qua mắt được lão. Hàn Đồng vừa nghĩ, cũng cảm thấy Từ Thành Đồng nói đúng. Sau lưng Giang Văn Tân đã có lãnh đạo thành ủy làm chỗ dựa vững chắc, như vậy hắn tiến hành điều tra cũng không thể giấu được lão. Vậy được rồi, lập tức triển khai điều tra lão ta, Hàn Đồng hạ quyết tâm. Có thể kiểm soát lão trước đã, đồng thời thực hiện trình tự tương ứng. Bởi vì Giang Văn Tân là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Trung, căn cứ quy định liên quan, cảnh sát muốn áp dụng biện pháp cưỡng chế, trước tiên phải đệ trình hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân địa phương, chủ nhiệm hội nghị cho phép tiến hành xem xét báo cáo thực hiện cưỡng chế hình sự tạm giam đối với Giang Văn Tân, rồi lại đưa lên hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thông qua. Nhưng Hà Đồng suy xét đến mối quan hệ của lão rộng, nếu làm hết các thủ tục mới khống chế lão, e là lão đã sớm chạy trốn khỏi văn phòng rồi, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Cùng lúc đó, Hà Đồng gọi chủ chính phụ trách công tác của Cục Công an qua, dặn dò một hồi tình hình của Giang Văn Tân để anh ta cùng hành động với Từ Thành Đồng. Bí thư yên tâm, tên Giang Văn Tân này không chạy thoát được đâu, chủ chính kiên quyết nói. Hàn Đồng nói, cũng không được coi nhẹ, Giang Văn Tân là nhân vật gây mưa gió ở thành phố Giang Trung, Rất nhiều người dựa vào lão kiếm cương. Chú Chính gật đầu nói, tôi sẽ chú ý, trên thực tế vẫn không ngừng có tố cáo về công ty Tân Giang, cho nên chúng tôi vẫn luôn có người theo dõi lão. Sáng sớm hôm sau, chú Chính liền tìm một cái cớ mời Giang Văn Tân đến cục công an hỗ trợ điều tra. Vì để cho Giang Văn Tân không thể từ chối, chú Chính tự mình đến công ty Giang Tân mời Giang Văn Tân đến cục công an. Nhưng Giang Văn Tân đến cục công an thái độ vô cùng kiêu ngạo, không chỉ từ chối hỏi han, hơn nữa còn lấy thân phận mình là đại biểu Hội đồng Nhân dân trách cứ chú Chính. Theo lời của lão, cho dù chú Chính làm đến cục trưởng cục công an cũng không thể làm gì lão. Không phải tôi nói khoác, tôi muốn đánh đổ cái chức phó cục trưởng này của cậu là chuyện dễ như trở bàn tay. Giang Văn Tân hống hách nói. Tôi cũng nói cho ông biết, ông đã không còn cơ hội rồi. Chú Chính cười nói. E là ông còn đang đợi người tới cứu ông. Yên tâm, những người đó đều không chạy thoát đâu. Cậu cho rằng cậu là ai? Giang Văn Tân cười nhạt nói. Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động ở trên bàn vang lên, đó là điện thoại của Giang Văn Tân. Chu Chính cười ha ha, cầm lấy di động lên, vừa nhìn số điện thoại gọi tới, không khỏi ngây người. Không ngờ, trong chốc lát lại câu được con cá lớn. Hàn Đông sở dĩ đồng ý khống chế Giang Văn Tân trước, sau đó mới thực hiện theo trình tự bình thường. Một mặt là tránh để rút dây động rừng, để lão ta chạy mất, mặt khác cũng là có ý câu cá. Xem ông bạn này rốt cuộc dình lưu đến những người nào. Nhưng không, vừa mới khống chế Giang Văn Tân không bao lâu, trình tự bên kia còn chưa bắt đầu chính thức thực hiện, liền đã có cá lớn cắn câu rồi. Tin nhắn gửi cho Giang Văn Tân rất ngắn gọn, chỉ có một câu. Sắp bắt anh rồi, mau đi. Câu này tuy rất đơn giản, nhưng người gửi tin lại không đơn giản, lại là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Tiếu Miễn Chi. Hóa ra, sau khi Hàn Đông biết được Chu Trình đã khống chế được Giang Văn Tân, liền gọi điện thoại cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tiêu Miện Chi biết, báo cho ông ta biết thông qua điều tra ban đầu của Ủy ban Kỷ luật thành phố, vấn đề của Giang Văn Tân rất nghiêm trọng, quyết định thực hiện trình tự tiến hành điều tra trường hợp này nhờ mọi người phối hợp. Thật ra, đây là thăm dò của Hàn Đông, mặc dù chứng cứ bề ngoài người ở sau lưng Giang Văn Tân là Phó Bí thư Thành ủy Trương Kỳ Long, nhưng Trương Kỳ Long và Tiêu Miện Chi đều là người của Dương Bộ Hầu, bọn họ đều cùng một ruột. Nếu Tiêu Miện Chi biết thành phố muốn động đến Giang Văn Tân, ông ta cũng sẽ thông báo cho Trương Kỳ Long. Lúc này đã nắm giữ được quyền chủ động, vậy đã đến lúc rút dây động rừng, như vậy mới có thể làm cho bọn họ lộ ra chân tướng. Chỉ có điều, đến Hà Đồng cũng không nghĩ đến. Người đầu tiên thông báo cho Giang Văn Tân lại chính là Tiêu Miện Chi. Lúc này, Chu Chính cũng rất vui mừng. Giang Văn Tân quả nhiên thần thông quang đại. Lần này thông qua lão ta, phòng trường có thể bắt được vài con cá lớn. Qua lần này, quyền phát biểu của Hàn Đông ở thành phố Giang Trung nhất định sẽ tăng hơn rất nhiều, mình cũng sẽ dễ dàng triển khai công việc. Trả di động lại cho tôi. Giang Văn Tân mạnh miệng nói. Trên thực tế, lúc này trong lòng lão ta vô cùng lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Nhìn thấy Chu Chính nhìn điện thoại của mình, lão cuối cùng cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. E là thành phố lần này nhằm vào không chỉ là mình, mà là người ở phía sau mình. Nếu như vậy, mình chỉ là một cái mồi câu mà thôi. Là ngụy trang cho người ta dùng để câu cá. Người câu cá đương nhiên là bí thư thành ủy Hàn Đông. Lần này bất kể là Hàn Đông có thể câu được con cá lớn nào, số phận của mồi câu hắn đã sớm định rồi. Câu được cá rồi, mồi câu sẽ bị vứt bỏ, mặc kệ tự sinh tự diệt. Câu không được cá, thì mồi câu có thể bị cá rỉa cho không còn tí gì. Nghĩ tới những điều này, sắc mặt Giang Văn Tân trở nên tái nhợt, môi hơi rung động, thậm chí bắt đầu lấm tấm đầy mồ hôi trên trán. Mấy năm nay, theo đà của cải tích lũy được, lão cũng quen rất nhiều người có quyền thế, địa vị xã hội của lão cũng không ngừng nâng cao. Bởi vậy, ở sâu trong nội tâm, thật có chút tự cho là lợi hại. Theo lão xem ra, không cần nói chỗ khác, ở thành phố Giang Trùng, mình căn bản vững như Thái Sơn, có thể xông pha. Nhưng bây giờ xem ra, mình trước đó hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng, cứ nghĩ có thể dựa vào chút lực lượng, chút quan hệ, mình sẽ bình yên vô sự, nhưng lại không biết, ở trước mặt đại lão thật sự, lão thật ra chỉ là một quân cờ đáng thương mà thôi, không cần là có thể tùy tiện vứt bỏ. Ha ha, ông đoán thử xem, còn có ai gọi điện, nhắn tin chứ? Chú Chính nắm lấy di động của Giang Văn Tân, cười ha ha nói. Giang Văn Tân run run một lát, sắc mặt xám xịt, trừng mắt nhìn chú Chính, nói. Cậu muốn làm gì? Ông nói xem. Chú Chính cười nhạt nói. Ông cho rằng có chỗ dựa thì có thể bình yên vô sự sao? Nói cho ông biết, muốn xử lý ông dễ như trở bàn tay, chỉ là chưa có người để ý tới ông mà thôi. Đang nói, di động trong tay chú chính lại vang lên rồi. Vừa thấy dãy số, nụ cười trên mặt chú chính càng tươi hơn. Đây cũng là một con cá lớn. Gọi điện thoại tới là cục trưởng cục tư pháp thành phố Vương Thiệu Võ. Nhìn tên không ngừng nhảy nhót trên màn hình điện thoại, Giang Văn Tân mặt cắt không còn chút máu, ngồi phịch ở ghế không nhúc nhích. Điện thoại liên tiếp kêu hai lần, sau đó liền gửi đến một tin nhắn, chỉ có hai chữ, đi mau. Chỉ là một cuộc điện thoại cũng không thể nói lên điều gì, nhưng tin nhắn thì khác, đó chính là bằng chứng. Đến lúc đó có thể lấy nó đi điều tra người gửi tin nhắn, bọn họ về cơ bản cũng không thể trốn thoát. Thời gian nửa ngày, trên điện thoại di động của Giang Văn Tân liền nhận được 8 tin nhắn, đều là mật báo cho lão ta khẩn trương thoát thân. Những người này ban đầu đều là gọi điện thoại, nhưng điện thoại không có ai nghe, sau đó liền gửi tin nhắn. Những người này đều là người trong thể chế, hoặc là đang ở chức vị cao, hoặc cho dù vị trí không cao, nhưng lại ở ban ngành quan trọng. Có thể nói, đều có dính líu sâu đến Giang Văn Tân, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm thông báo cho Giang Văn Tân. Đến buổi tối, những người trước đó gửi tin nhắn đều không ngừng gọi điện thoại gửi tin nhắn. Xem ra, bọn họ đều vô cùng cấp bách, cũng không hy vọng Giang Văn Tân bị bắt, tránh cho bọn họ cũng bị dính líu vào. Nhưng bọn họ lại không biết, Giang Văn Tân sớm đã bị Cục Công an thành phố khống chế. Tin nhắn của bọn họ không chỉ không thể để cho Giang Văn Tân rời khỏi thành phố Giang Trung mà bảo vệ bọn họ. Ngược lại, thêm một bước lộ ra chân tướng của mình. Ngày hôm sau, Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Trung phê chuẩn cho phép biện pháp cưỡng chế tạm giam hình sự đối với Giang Văn Tân, mà Giang Văn Tân đã sớm bắt đầu khai báo rồi. 20 mấy giờ này đối với Giang Văn Tân giống như ở trong chảo dầu vậy, nghe từng cuộc điện thoại gọi tới, nhìn thấy từng tin nhắn tới, lão liền biết đường đi của mình đã hết rồi. Qua một đêm, trong quá trình thẩm vấn, lão liền lần lượt khai báo những gì đã làm mấy năm này, người có dính líu đến lão cũng lần lượt lộ ra. Trải qua 2 ngày liên tục thẩm vấn, những vấn đề Giang Văn Tân cần khai báo đều đã khai báo rõ ràng rồi, tài liệu khai báo đã có mấy bản. Chu Chính giao những tài liệu này cho Hàn Đồng, cũng nói tóm tắt rõ ràng về những gì Giang Văn Tân đã làm cùng những người có dính líu đến lão ta. Ngoài cán bộ cấp bộ trưởng Tiêu Miễn Trì ra, còn có cán bộ cấp giám đốc sở Vương Thiệu Võ, còn có 3 cán bộ cấp phó giám đốc sở và 4 cán bộ cấp cục trưởng, có đến 9 người cán bộ cấp cục phó. Cán bộ lớn nhỏ tổng cộng có 18 người. Những người này phân bổ ở các ban ngành, mang đến rất nhiều lợi ích cho phát triển mấy năm nay của Giang Văn Tân, có thể nói là ổ dù của lão. Đối với tình hình này, Hàn Đồng vô cùng tức giận, lập tức gọi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Từ Thành Đồng đến, giao tài liệu cho ông ta, nói: "Đồng chí Thành Đồng, đối với những người này nhất định phải điều tra tới cùng, nghiêm trị không tha." Trên thực tế, Từ Thành Đồng sớm đã biết chuyện này, ông ta tiếp nhận tài liệu, nói: "Bí thư Thành ủy Hàn, Tiêu Miễn Chi này..." "Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân báo cáo với Trung ương." Hàn Đồng vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Là cán bộ cấp bộ trưởng, Tiêu Miễn Chi xảy ra vấn đề, đương nhiên cần phải có Trung ương quyết định về việc điều tra, xử lý đối tượng này. Nhưng bây giờ, trong tay Hàn Đồng có chứng cứ, bởi vậy chỉ cần Hàn Đồng báo cáo với Trung ương nhất định sẽ chính thức điều tra ông ta. Nhưng để ổn thỏa đạt được mục đích, Hàn Đồng cũng không vội vàng lập tức bay đến Yên Kinh. Hắn chuẩn bị cùng với Ủy ban Kỷ luật, sau khi thêm một bước điều tra những người đó, có được chứng cứ cụ thể xác thực hơn, mới báo cáo với các đồng chí lãnh đạo có liên quan. Theo đài điều tra bắt giam của Ủy ban Kỷ luật đối với các nhân viên liên quan, không khí của thành phố Giang Trung trở nên càng nghiêm trọng khẩn trương hơn. Ai cũng không biết mình có thể bị dính líu vào trong đó hay không. Hầu hết trong lòng mọi người đều có một cảm giác bất an. Mặc dù Giang Văn Tân khai ra chỉ có 18 người, nhưng khi 18 người này bị Ủy ban Kỷ luật bắt giam, điều tra, rồi lại sẽ khai ra những người khác, người dính líu vào đương nhiên sẽ nhiều hơn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 345 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.